Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 287, phẫn nộ Hạ Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì việc này mà ảnh hưởng quá lớn, cái này làm cho cả Giang Châu thành phố đều là phát sinh một trận động đất, liền ngay cả Giang Châu thành phố thị trưởng Ngô Văn Phong đều cho kinh động đến, phát sinh chuyện lớn như vậy, đây là hắn nhậm chức đến nay, phát sinh nhất đại sự kiện học sinh trúng độc mà lại còn không biết là cái gì độc, cái này khiến hắn sao có thể không tức giận đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây. Vì cái gì hội học sinh vô duyên vô cớ trúng độc, ngươi người hiệu trưởng này đều là làm ăn gì? Ngô Văn Phong sắc bên trong lệ gốc dạ, vô cùng nghiêm túc, có thể làm cho Ngô Văn Phong nói ra lời này, có thể thấy được Ngô Văn Phong lúc này đến cỡ nào sinh khí. Ngô thị trưởng, xảy ra chuyện như vậy, cũng không phải người nào đều có thể dự liệu được, hiện tại mấu chốt nhất chính là tranh thủ thời gian giải trừ những hài tử này nguy cơ, hiện tại cũng không phải hỏi tội thời điểm a, nói chuyện chính là Khương Chí Đông, cũng là Giang Châu thành phố phó thị trưởng. Tranh thủ thời gian liên hệ chuyên gia, phải tất yếu cam đoan tại những hài tử này an toàn. Theo Ngô Văn Phong ra lệnh, cái này làm cho cả Giang Châu thành phố đều là bắt đầu chuyển động, trong lúc nhất thời cái này làm cho cả dặm đều là lòng người bàng hoàng. Mà lúc này Hạ Minh thì là hòa tốc hướng phía Giang Châu trung tâm thành phố bệnh viện tiến đến, khi hắn đi vào thành phố bệnh viện thời điểm, lúc này tại thành phố bệnh viện trước cửa có không ít gia trưởng tại gây sự. Người hiệu trưởng này thất làm kiểu gì? Vậy mà để con của chúng ta trong trường học độc, chuyện này trường học các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái nói chuyện. Má nó, ngươi nói bọn nhỏ hiện tại cũng đau thành dạng này, các ngươi trường học này đều là làm ăn gì? Chúng ta đem hài tử đưa đến các ngươi nơi đó thụ giáo dục, thế nhưng là các ngươi ngược lại tốt, vậy mà để chúng ta hài tử trúng độc, hôm nay trường học các ngươi nếu không cho chúng ta một cái nói chuyện, chuyện này không xong. Ta muốn đi cáo các ngươi cái này trường học vậy mà cho chúng ta đem hài tử làm thành dạng này, ta muốn cáo các ngươi. Các loại tiếng mắng chửi vang vọng ra, trong lúc nhất thời, cái này khiến hơn 50 danh gia dài đều là dị thường kích động, bởi vì quá kích động, cái này khiến hiệu trưởng Lâm Ái Quốc nhìn cũng là chật vật dị thường. Hạ Minh tranh thủ thời gian thừa dịp đi vào trong bệnh viện. Cùng lúc đó, cái này Triệu Quốc Thắng cùng Vương Hải đám người lại là trong phòng làm việc họp. Viện trưởng, trong bọn họ đến tột cùng là cái gì độc? Đi qua chúng ta máy móc quan sát căn nhìn ra bên trong là cái gì độc a? Vương Hải có chút lo lắng hỏi. Cái gì, không cách nào tra ra độc tố a, cho dù là Triệu Quốc Thắng, đều là mặt mũi tràn đầy rung động, tuyệt đại đa số độc tố, đều có thể dùng máy móc cho phân tích ra được, thế nhưng là cái này một cái không cách nào thăm dò, cái này khiến Triệu Quốc Thắng đều là hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy a, viện trưởng, hiện ở chỗ này liền số ngài y thuật cao minh nhất, ngài nhìn xem, bọn hắn đến tột cùng là trúng độc gì. Vì cái gì tra không được. Mà lại đi qua chúng ta máy móc xem xét những độc tố này ngay tại cấp tốc khuếch tán, nếu như trong vòng 2 ngày không cách nào giải độc chỉ sợ những học sinh này đều sẽ chết đi. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc nhất thời, liền ngay cả Triệu Quốc Thắng đều là không cách nào bình tĩnh, đây chính là hơn 50 danh học sinh a, nếu như cái này hơn 50 danh học sinh tất cả đều chết tại loại độc tố này phía dưới, đây đối với toàn bộ Hoa Hạ tới nói, đều là một kiện sự kiện trọng đại, bên trên người khẳng định hội truy cứu tới cùng, đến lúc đó, liền ngay cả bọn hắn Giang Châu trung tâm thành phố bệnh viện đều lại nhận kiểm tra. Đi với ta nhìn xem. Triệu Quốc Thắng vội vàng rời khỏi nơi này, theo Triệu Quốc Thắng rời đi, cái này làm cho cả trong văn phòng chuyên gia đều là nhanh đi theo, lúc này Triệu Quốc Thắng đi tới trong một cái phòng bệnh. Cùng lúc đó, Hạ Minh cũng là nhanh chóng đi tới bệnh viện, thông qua Trần Vũ Hàm hắn biết được Trần Vũ Hàm vị trí, bất quá, bởi vì Trần Vũ Hàm nhớ kỹ không rõ ràng lắm, cái này khiến Hạ Minh cũng là tìm nhiều lần cái này mới tìm được. Lúc này Trần Vũ Hàm nằm tại trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng tái nhợt, liền ngay cả bờ môi, đều là nổi lên màu trắng, lúc này Trần Vũ Hàm đổ mồ hôi lâm ly, cắn chặt môi đỏ, cái này bờ môi đều sắp bị cắn nát, Trần Vũ Hàm che lấy bụng của mình, nhìn có chút tình trạng kiệt sức. Bành, Hạ Minh mở cửa, khi thấy cái này trên giường bệnh Trần Vũ Hàm thời điểm, cái này khiến Hạ Minh sắc đại biến. Vũ Hàm, Hạ Minh lo lắng đi tới Trần Vũ Hàm bên người, lúc này Trần Vũ Hàm nhìn thấy Hạ Minh tới về sau, Trần Vũ Hàm cũng nhịn không được nữa hoa một tiếng khóc lên. Tỷ phu cứu ta, giờ khắc này, Trần Vũ Hàm trong mắt mang theo vô tận tuyệt vọng, làm Hạ Minh nhìn thấy cái này bôi lúc tuyệt vọng, Hạ Minh tâm cũng là đau xót, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Trần Vũ Hàm trong mắt to xuất hiện tuyệt vọng, dĩ vãng thời điểm, Trần Vũ Hàm cái kia nghịch ngợm một chút tựa như là một cái ông chủ nhỏ tâm quả, mặc dù làm việc mà không thể tưởng tượng, nhưng là thời điểm đó Trần Vũ Hàm rất vui vẻ. Tựa như là một con tiểu tinh linh, thế nhưng là giờ khắc này, Trần Vũ Hàm sắc mặt như cho tàn. Tựa như là đổi một người, cái này khiến Hạ Minh một mặt đau lòng. Vũ Hàm, đừng sợ, tỷ phu tới, không có chuyện. Hạ Thanh thoát nhanh đi vào Trần Vũ Hàm bên người, bắt lấy Trần Vũ Hàm tay, khẩn trương nhìn xem Trần Vũ Hàm, mà lúc này Trần Vũ Hàm thì là có chút thống khổ đường. Tỷ phu, người ta có phải hay không phải chết? Ông, một câu nói kia tựa như là kim đâm, hung hăng đâm vào Hạ Minh trong lòng, Hạ Minh khẩn trương nói. Vũ Hàm, không có chuyện, tin tưởng tỷ phu, có tỷ phu tại, ngươi không có việc gì mà. Bành, ngay tại Hạ Minh cùng Trần Vũ Hàm lúc nói chuyện, đột nhiên phòng cửa được mở ra đến, lúc này vào một người y tá, cái này người y tá thấy được Hạ Minh về sau, lo nghĩ mà nói. Ngươi là ai, vì cái gì tại nặng chứng giám hộ trong phòng bệnh, hiện tại bệnh nhân bệnh tình nghiêm trọng, mời ngươi lập tức ra ngoài. Đây là một cái tiểu hộ sĩ, mà Hạ Minh quay đầu lại nhìn về phía cái này tiểu hộ sĩ, lớn tiếng nói. Ta hiện tại cần một bộ ngân châm, hiện tại mời ngươi lập tức đi chuẩn bị một bộ ngân châm. Vị tiên sinh này, còn xin ngươi lập tức ra ngoài, nơi này là nặng chứng giám hộ thất, bất kỳ người nào cũng không thể tiến đến, ngài đến sẽ cho bệnh người tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu hộ sĩ vội vàng đi ngăn cản Hạ Minh một người xa lạ đột nhiên xuất hiện ở đây, cái này khiến tiểu hộ sĩ cũng là tương đương phẫn nộ, nếu như bệnh nhân xuất hiện chuyện gì, như vậy cùng hắn cũng sẽ có phiết không ra quan hệ, đến lúc đó hắn muốn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Cho ta ngân châm kia tới, nhanh lên. Hạ Minh nhìn thấy cái này tiểu hộ sĩ lằng nhằng, lúc này gào thét một tiếng, cái này tức giận Hạ Minh tựa như là một con nổi giận sư tử, cả người tựa như là biến thành người khác, vô cùng phẫn nộ. Ngươi, nhìn thấy Hạ Minh cái này gào thét dáng vẻ thanh này tiểu hộ sĩ cho giật nảy mình, Hạ Minh trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Lập tức đi chuẩn bị cho ta một bộ ngân châm, nếu như đã xảy ra chuyện gì sao ta cùng các ngươi không xong. Có lẽ là bị Hạ Minh hù dọa tiểu hộ sĩ vội vàng ra ngoài cho Hạ Minh chuẩn bị ngân châm cách chương.